Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1783, Tiên Thiên Trung Kỳ. Cao Dũng, ngươi đi đem Dương Phong cho ta giết. Nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát, liền đem chính mình dưới trướng 6 tên tiên thiên võ giả chém giết hầu như không còn. Tả Hiền Vương trong lòng đại chấn, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mới có 13 tuổi, liền có thể chém giết 6 tên tiên thiên võ giả, trở lại qua mấy năm, chẳng lẽ có thể ung dung chém giết tông sư cường giả? Tại qua hơn 10 năm, chẳng lẽ có thể chém giết đại tông sư cường giả? Toàn bộ Hung Nô Vương Đình đều không người là hắn đối thủ. Nghĩ đến Dương Phong cường đại tiềm lực, Tả Hiền Vương trong lòng sát ý càng đậm, không để ý an toàn của mình, trực tiếp để cho mình cận vệ Cao Dũng tiến đến đánh giết Dương Phong. Vâng, Tả Hiền Vương. Nghe được Tả Hiền Vương lời nói, Cao Dũng thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Đi chết đi. Khoảng cách Dương Phong còn mấy trăm mét thời điểm, Cao Dũng khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một cái dài hơn một trượng bàn tay, hướng Dương Phong trên người đập mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp thành thịt muối bộ dáng. Chỉ có đả thông thể nội 36 cái huyệt vị lẫn nhau trong lúc đó hình thành một cái tuần hoàn phổi đằng sau, mới có thể đem thật tức giận chuyển hóa làm chân nguyên, nắm giữ thật sự tức giận cường đại hơn lực phá hoại. Chân nguyên hình thành hơn một trượng bàn tay, ẩn chứa uy năng, hoàn toàn không phải thật tức giận bàn tay có thể so sánh được. Đồng dạng tiên thiên võ giả, tuyệt đối sẽ bị dài hơn một trượng chân nguyên bàn tay một bàn tay chụp chết. Có điều, Dương Phong cũng không phải phổ thông tiên thiên võ giả, mà là tu luyện thối thể quyết tiên thiên võ giả. Thể nội thật tức giận vô cùng cường đại, lại cực kỳ sau lưng, càng là tinh thông vô số võ kỹ, sức chiến đấu kinh người, hoàn toàn không kém gì tông sư võ giả. Bởi vậy, đối mặt dài hơn một trượng chân nguyên bàn tay, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, trong tay băng xương kiếm quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng dài hơn một trượng chân nguyên bàn tay bên trên chém xuống mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm dễ dàng đem chân nguyên bàn tay đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, biến mất không ở vô hình, cũng dư thế không giảm hướng Cao Dũng trên người chém xuống mà đi. Thiên ưng chảo, đối mặt băng xương kiếm công kích, Cao Dũng trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, tay phải thành trào, mang theo thụy hào quang sáng chói, trực tiếp hướng băng xương kiếm bên trên chộp tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Cao Dũng phải tay nắm lấy băng xương kiếm, cường đại chân nguyên thấu thể mà ra, dọc theo băng xương kiếm tiến vào Dương Phong thể nội, mong muốn đem Dương Phong thân thể xé rách. Chỉ là Dương Phong thể nội thật tức giận tinh thuần dị thường cường đại, vừa mới gặp được chân khí tập kích, liền nhanh chóng tụ tập mà đến, đem thể nội chân nguyên đuổi ra ngoài, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong thân thể tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong toàn thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp đem Cao Dũng bàn tay chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại Cao Dũng trên người, đem Cao Dũng trên người hộ thể chân nguyên phá hủy, đem Cao Dũng thân thể chém thành hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Đánh bất ngờ, làm dùng thân thể mạnh mẽ lực lượng đem Cao Dũng vô tình đánh giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Tả Hiền Vương trên người. Thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Tả Hiền Vương. Nhìn thấy Cao Dũng bị Dương Phong chém giết, tự thân lại bị Dương Phong theo dõi, Tả Hiền Vương sắc mặt đại biến, lập tức thôi động dưới trướng chiến mã, hướng ngay trong đại quân lùi bước mà đi, muốn nhờ đại quân chi lực thủ hộ an toàn của mình. Chỉ là, Dương Phong tốc độ rất nhanh, Tả Hiền Vương vừa mới hướng lui về phía sau lại vài trăm mét. Dương Phong liền đuổi theo. Hộ giá, nhìn xem gần trong gang tấc Dương Phong, Tả Hiền Vương khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Lập tức lớn tiếng gào lên, lập tức chỉ thấy được 3.000 tinh nhuệ vệ đội, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, quơ binh khí trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Vạn kiếm quyết, đối mặt 3.000 tinh nhuệ vệ đội, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Thể nội vận chuyển chân khí, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang thoáng qua, từng người công kích tại phía trước vệ binh bị vô tình đánh giết. Lộ ra một đầu thông hướng Tả Hiền Vương bên người đại đạo. Tật Phong Trảm, ngay sau đó, Dương Phong một tiếng quát nhẹ, thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Tả Hiền Vương bên người. Trong tay băng xương kiếm khinh vũ mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, chỉ có nhất lưu võ giả tu vi Tả Hiền Vương, bị Dương Phong chém xuống đầu, chết thảm tại chỗ. Tả Hiền Vương chết một lần, Tả Hiền Vương dưới trướng đại quân lập tức sĩ tức giận giảm nhiều, ý thức chiến đấu đại giảm, tại quân tay sai công kích phía dưới, tán loạn ra. Hướng Hung Nô Vương Đình phương hướng bỏ chạy mà đi. Đằng sau, quân tay sai tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, truy kích bỏ chạy Hung Nô đại quân. Cuối cùng giết địch 5 vạn, tù binh 10 vạn, chỉ không đủ 5 vạn người trốn về Hung Nô Vương Đình. Để Dương Phong lấy được lần này chiến tranh thắng lợi, một lớn cổ vô hình khí vận từ Hung Nô Vạn Vương Đình làm bên trong chảy ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, để Dương Phong trên người khí vận lực đại tăng. Trở về tới Úy Lam Thành đằng sau, Dương Phong lợi dụng dự trữ dược liệu, luyện chế ra 10 vạn mai khôi lỗi hoàn, để 10 vạn Hung Nô tù binh nuốt vào, để quân tay sai số lượng tại một lần tăng thêm 10 vạn, đạt đến 38 vạn quy mô. Đằng sau, Dương Phong lưu lại 20 vạn quân tay sai trấn thủ Úy Lam Thành, tùy thời thì chuẩn bị nghênh đón Hung Nô Vương Đình trả thù. Cái khác 18 vạn quân tay sai thì chia mấy cái phương hướng, tiếp tục hướng bên ngoài tiếp tục khuếch trương, cướp đoạt tài phú, mở rộng địa bàn, mà Dương Phong chính mình thì tại Úy Lam Thành phủ thành chủ bên trong, không ngừng nuốt khí huyết đan, luyện hóa thành tinh thuần thật tức giận, đả thông nguyên một đám huyệt vị, phóng thích nguyên một đám huyệt vị ở trong lực lượng, làm thực lực bản thân không ngừng lên nhanh, nhanh chóng đột phá tiên thiên sơ kỳ, tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả, thành chủ đại nhân. Quân tay sai tại hướng tây bắc phát hiện một cái cỡ lớn địa cung, nghi là thượng cổ quyền quý phần mộ, chuyên tới để xin chỉ thị thành chủ đại nhân nên xử lý như thế nào. Ngay tại Dương Phong tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả thời điểm, Turner bước nhanh đi tới Dương Phong trước người, lớn tiếng báo cáo, địa cung hiện tại là gì tình huống? Có hay không bị bắt đầu phong tỏa? Tin tức có hay không tiết lộ? Nghe được Turner lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng dò hỏi, thành chủ đại nhân, phía trên cung điện dưới lòng đất vốn là một mảnh thảo nguyên, bởi vì đất sụt nguyên nhân mới bạo lộ đi ra, bị làm bộ lạc dân chăn nuôi phát giác, truyền bá ra, sau đó, quân tay sai đem phát giác địa cung bộ lạc chinh phục, thu được địa cung vị trí cụ thể, cũng phái người đem địa cung bảo vệ, hướng thành chủ đại nhân báo cáo. xin chỉ thị thành chủ đại nhân xử lý như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Turner vội vàng đáp lại nói, địa cung tin tức lại nhưng đã truyền bá ra ngoài, ta muốn đuổi nhanh lên một chút đi, đem địa cung bảo bối có thể tới tay mới được. Nghe được Turner lời nói, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền rời đi Úy Lam Thành, hướng địa cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới địa cung sở tại địa, nhìn thấy địa cung bị 5.000 tinh nhuệ quân tay sai vây quanh thủ hộ đứng lên. Mỉm cười, bước nhanh đi đến địa cung lối vào. Các người ở đây trông coi, không cho phép bất luận người nào vào địa cung ở trong. Dương Phong cùng địa cung cửa vào 5.000 quân tay sai phân phó một câu. Liền một thân một mình tiến vào địa cung ở trong. Địa cung rất lớn, bên trong con đường rắc rối phức tạp, mỗi một con đường đều có một chút chí mạng cơ quan. Trải rộng sát cơ, chỉ là đây là những thứ này cơ quan, bởi vì là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, đã sớm mất đi hiệu lực hư hao, căn bản là không có cách đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Ở cung điện dưới lòng đất làm bên trong hành tẩu một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong đi tới địa cung nơi sâu xa một cái rộng 3 trượng, cao 2 trượng, một cái nhìn không thấy bờ, không biết sâu đến mức nào thông đạo lối vào. Trong này khẳng định có cơ quan tồn tại, cũng không biết cái này cơ quan bên trong phải chăng còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn xem đường đi sâu thăm thẳm, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền bước chân, tiến vào đường đi sâu thăm thẳm ở trong. Siêu, siêu, siêu, làm Dương Phong xâm nhập đường đi sâu thăm thẳm ngàn mét chỗ thời điểm. Từng đạo thanh thúy tiếng xe gió tại đường đi sâu thăm thẳm ở trong vang lên. Từng cái màu xanh mũi tên, hai bên lối đi bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, tạo thành dày đặc mạng lưới, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt dày đặc mưa tên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận huy động, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, hướng từng nhánh bắn hướng mình mũi tên bên trên chém xuống mà đi. Đem từng nhánh mũi tên chém xuống, rơi xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong chốc lát, dày đặc mưa tên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đầy đất màu xanh mũi tên. Dương Phong nhặt lên một chi màu xanh mũi tên, cẩn thận quan sát một lúc, phát giác màu xanh mũi tên chất liệu rất tốt, có thể so với chế tạo băng xương kiếm sử dụng tài liệu chân quý. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, đã bắt đầu mục nát, không có tác dụng lớn. Để Dương Phong có chút thất vọng, tiện tay ném đi màu xanh mũi tên, Dương Phong dọc theo rộng rãi thông đạo, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm Dương Phong sắp đi đến cuối thông đạo, vừa mới nhìn thấy cuối thông đạo quảng trường một góc thời điểm. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thông đạo ở trong vang lên. Dương Phong dưới chân nền đá mì lập tức rụt, lộ ra một cái cắm đầy gai nhọn cái hố. Một khi có người rơi vào cái hố bên trong, chắc chắn sẽ bị cái hố ở trong gai nhọn xuyên thủng thân thể. Lơ lửng tại cái hố phía trên Dương Phong, nhìn xem cái hố ở trong gai nhọn, nhíu mày, liền thôi động thể nội thật tức giận, rời đi thông đạo, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên. Quảng trường chiếm diện tích đủ có mấy vạn mét vuông. Mặt đất từ cứng rắn đá xanh lát thành mà thành, khắc đầy phù văn thần bí, ảm đạm vô quang, mà giữa quảng trường nhưng là cao to mấy trượng cung điện. Chớp động lên hào quang sáng chói, hoàn toàn không có bởi vì là thời gian lâu đời mà mất đi lộng lẫy. https://www.zoop.com.txt/90316/2/30089/1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.